văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến, chữ hắn nói lúc đầu cũng là giết. Mặt Tế Bắc Vương kích động đến đỏ bừng. Tiên sinh nói đúng, bản vương là thiên tử hà tất phải hỏi quỷ thần. Quay người, liền đi sắp xếp chuyện khởi binh. Hắn vừa đi, Hồ tiên sinh liền nhanh chóng lôi ra một bọc đồ từ gầm giường, bên trong đựng đầy lá vàng lá bạc. Trước đây Tế Bắc Vương ban thưởng cho hắn không ít, những phần thưởng đó đều được hắn đổi thành vàng bạc, sau đó cán thành hình lá, như vậy dễ mang theo hơn. Chuồn thôi, nơi này không nên ở lâu. Để lại một bức thư, ném hành lý ra ngoài tường, đẩy gạch ở góc tường, đẩy ra một cái lỗ nhỏ, Hồ tiên sinh cong MONG chui ra ngoài. May quá, ta đã chuẩn bị sẵn lỗ chó. Một bóng đen phủ xuống, lòng bàn tay Hồ tiên sinh đang bám đất bắt đầu nóng lên. Nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, cựu chỉ huy sứ Cẩm Y vệ được lão hoàng đế phái đến nằm vùng trong Tế Bắc Vương phủ gõ hai cái vào gáy hắn, cười nói. Hồ tiên sinh, đi với chúng ta một chuyến. Hồ tiên sinh chủ động rời đi, bức thư để lại nói rõ hắn chỉ phụ trách dẫn dắt chân long xuất thế. Giờ chân long đã xuất hiện, hắn nên lui thân. Trong thư trịnh trọng nói với Tế Bắc Vương, hắn là đạo sĩ, chỉ muốn ẩn cư trong núi rừng, yêu cầu Tế Bắc Vương nể tình quân thần, tuyệt đối đừng đi tìm tung tích của hắn. Tiên sinh quả thật là người coi trọng danh lợi, Tế Bắc Vương thở dài. 30 năm nay, bản vương vẫn chưa từ giao hóa rồng, là tiên sinh ở bên cạnh bày mưu tính kế, giờ sắp thành công, tiên sinh lại bỏ đi. Nhưng chẳng mấy chốc, Tế Bắc Vương không còn thời gian để cảm khái chuyện này nữa. Hoàng đế quả nhiên phát hiện ra chuyện hắn muốn tạo phản, điều động binh lính của các châu phủ lân cận, bao vây Tế Bắc, hừ. Cao Kiến Giật, hòa bình quá lâu, người đã quên bản vương cũng hiểu binh pháp sao? Tế Bắc Vương cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tấm trận đồ, thần sắc bình tĩnh và ung dung. Truyền lệnh xuống, các binh sĩ hãy bày trận theo trận đồ này, nghênh chiến quân hạ. Sau đó, hắn lên vị trí cao, quan sát tình hình chiến trường. Quân lính của hắn quả thật có bày trận theo mệnh lệnh của hắn, tiền quân mở rộng NG C bụng, dụ địch tấn công, cánh trái còn chia làm hai bộ phận trước sau, một khi quân địch xông vào khu vực trung quân, hai bộ phận đó lập tức bắt đầu bao vây, tấn công quân địch ở giữa trung quân. Đại vương uy vũ, những binh lính này vung vũ khí, khí thế hừng hực. Tế Bắc Vương lấy ra ống nhòm, nhìn từ xa, bỗng nhiên nhíu mày, gọi lính truyền tin. Ngươi, đi truyền lệnh, bảo binh sĩ S-U-N-G hỏa mai hàng thứ ba bên phải đếm từ trái sang người thứ năm, bảo hắn nâng tay cầm S-U-N-G hỏa mai lên cao thêm một tấc. Quan truyền lệnh ngẩn người, còn có kiểu chỉ huy như vậy sao? Tế Bắc Vương, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi, quan truyền lệnh đành phải quay người chạy về phía chiến trường. Tế Bắc Vương tiếp tục giơ ống nhòm quan sát chiến trường, cười lạnh. Cao Kiến Giật, ngươi bây giờ thua là thua ở chỗ ngươi là hoàng đế, không thể đích thân ra trận nữa rồi. Quân Tế Bắc do bản vương chỉ huy, nhất định có thể công thành đoạt đất, bách chiến bách thắng. Thêm một truyền lệnh binh nữa, xuống dưới nói với doanh trại, hỏa, súng, toàn bộ tiến lên 20 bước, bên cạnh hoàng đế có 4 vị thị trung, mỗi ngày 2 vị luân phiên trực. Hôm nay ta không cần đến bên cạnh bệ hạ trực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan trầu, Hứa Yên Miểu nhận được tin, vui vẻ đi đến nha môn lại bộ. Gần vua như gần cọp, phải nói là, đừng nhìn việc ở bên cạnh lão hoàng đế có vẻ vinh quang đến nhường nào. Trên thực tế, ngay cả thở mạnh cũng không dám, muốn đánh giấm cũng phải nhịn, bất kể lúc nào cũng không dám lơ đãng, sợ bị gọi tên mà không thể phản ứng ngay lập tức. Hoàn toàn không phù hợp với cá mặn, hôm nay có chút mưa xuân lất phất. Chuồn chuồn bay thấp, mỗi giọt mưa rơi xuống mặt đất, đều tạo thành những vòng xoáy nước. Hứa Yên Miểu che ô lội nước đến trước cửa nha môn, trong lòng vui vẻ huýt sáo, đợi tiểu lại nhận ô mở cửa cho hắn. Hứa Yên Miểu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã bị sự náo nhiệt bên trong làm cho choáng ngợp. Nghe nói Tế Bắc Vương mưu phản rồi, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan đó a? Chẳng lẽ là thấy đại tướng quân xuất hải, Vĩnh Xương Hầu lại đang đánh Hoa Quốc? Cho rằng trong triều không có ai nên lá gan liền lớn lên. Trong triều làm gì có không ai, biết bao nhiêu võ tướng đang nóng lòng chờ lập công quân. cho nên ta nói là Tế Bắc Vương cho rằng mà. Ghê gớm, tin tức của mọi người đều nhanh nhạy như vậy sao? Hứa Yên Miểu vừa nghĩ xong trong lòng, liền cảm thấy không ít đồng liêu lúc nãy còn đang cười nói nhìn về phía hắn, chắc là nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng cười nói vui vẻ cũng giảm đi không ít. Còn chưa kịp để Hứa Yên Miểu cảm thấy lúng túng, liền có một vị quan viên cười nói. Hóa ra là Hứa Lang, dọa C, H, E, T chúng ta rồi, còn tưởng là thượng thư đến. Cách chương.